Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Đùa giỡn quang huy nữ lang Lacus. Bởi sóng chi quốc vượt biển đại kiều chưa tu kiến hoàn thành. Vì để cho sóng chi quốc tên thôn nhóm yên tâm, Lý Vô Ngạo, Yuhi Kurenai, Bạch, Haruno Sakura, Hinata, Ino 6 người lại ở sóng chi quốc dừng lại mấy ngày. Làm vượt biển đại kiều cuối cùng tu kiến hoàn thành. Đối mặt sắp chia tay lúc, ở tsunami Mỹ phụ Wick trong căn phòng, một hồi tình cảm mãnh liệt hoan ái sau khi chấm dứt. Lý Vô Ngạo vươn tạc thủ, nhẹ nhàng mà ở tsunami Mỹ phụ bóng loáng ra thịt vuốt ve. Mà bên cạnh tsunami Mỹ phụ cũng là vươn một đôi cánh tay ngọc, gắt gao nắm ở Lý Vô Ngạo cổ, nhìn giờ này khắc này, cái này đã chiếm cứ chính mình toàn bộ thân tâm nam nhân. Thấy hắn gần rời đi, tsunami Mỹ phụ tâm mọc lên rất nhiều không nỡ tới. Mấy ngày qua này, Lý Vô Ngạo mang cho tsunami Mỹ phụ cảm giác tốt đẹp cùng sinh hoạt ước mơ. Cũng không phải là một chữ nửa điểm, không chỉ có làm cho tsunami Mỹ phụ tìm về sinh hoạt tự tin, càng lĩnh ngộ được người sinh ý nghĩa. Đó chính là cầu thả đi vui mừng, đừng có hồng nhan già đi mới, chỉ có hối hận. Hơi thở gấp yếu ớt, tsunami Mỹ phụ một đôi tịnh lệ đẹp đẽ đôi mắt ngưng mắt nhìn cùng với chính mình người tiểu nam nhân này Lý Vô Ngạo. Tâm lý có chút ê ẩm, cực độ không thôi nói ra: Vô Ngạo, các người thật phải đi sao? Ta nhưng là rất luyến tiếc a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cũng nhìn về phía tsunami Mỹ phụ, một đôi tạc thủ vẫn không ngừng ở tsunami Mỹ phụ Nhu Miyuki trắng thân thể chung quanh tứ ngược. Thấy tsunami Mỹ phụ như vậy si mê chính mình, quyến luyến chính mình, Lý Vô Ngạo trong lòng nổi lên cường đại cảm giác thành tựu tới. Chinh phục thiếu nữ cảm giác tuy là thoải mái, nhưng chinh phục thiếu phụ nhân thê cảm giác càng là tràn đầy cảm giác thành tựu cùng tuyệt cao kích thích. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo cúi đầu tại tsunami Mỹ phụ đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng hôn một. Trong miệng khẽ cười nói: Được rồi, tsunami, chúng ta dù sao cũng là Konoha thôn ninja, không thể ở chỗ này thời gian dài lưu lại. Nhiệm vụ chấp hành sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ phải rời khỏi. Đương nhiên rồi, ta trở lại Konoha thôn sau đó, nhất định sẽ ten ten nhớ ngươi. Hơn nữa, ta còn sẽ biết dành thời gian tới thường thường xem ngươi a hát. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, tsunami Mỹ phụ sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút hoan hỉ, quyến rũ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tsunami Mỹ phụ liền hơi đóng đôi mắt đẹp. Lý Vô Ngạo thấy thế, thấy cái này cửu khoáng quả phụ lại xuân ý đến, làm vì hào hào thoải mái tốt tsunami Mỹ phụ, không đến mức bị nàng thừa dịp chính mình không ở thời điểm trộm lén đi ra ngoài trộm hán tử cho mình cắm sừng. Lý Vô Ngạo lập tức xoay người mà áp bách tsunami Mỹ phụ hoa mỹ linh lung tuyết trắng bay bổng thân thể, gầm nhẹ một tiếng, lập tức kịch liệt động tác, lần nữa nhấc lên mãnh liệt ân ái phong bạo tới. Ước chừng đối với tsunami Mỹ phụ tiến hành rồi 5-3 lần đặc biệt quan ái. Thấy tsunami Mỹ phụ triệt để thỏa mãn, Lý Vô Ngạo mới chỉ có ôm chặt tsunami Mỹ phụ mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể nhỏ ngủ trong chốc lát. Mà tsunami Mỹ phụ đã ở mới vừa đến đạt đến cực lạc đỉnh một khắc kia, cũng ôn thuận mà đang ngủ. Một giờ sau, tỉnh lại Lý Vô Ngạo cùng tsunami Mỹ phụ liền mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, đi tới bên trong viện, thấy được thu thập xong đông tây hành lễ đang chuẩn bị rời đi Yuhi Kurenai. Các loại chờ nữ nhân, Lý Vô Ngạo cười đi tới, đứng ngực Yuhi Kurenai bên người. Yuhi Kurenai thì là trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng: Vô Ngạo, hơn nửa ngày ngươi đều đi nơi nào? Làm hại chúng ta một hồi dễ tìm, vẫn là không có tìm được ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười cười, nói ra, tốt lão bà, ta là đi ra ngoài tu luyện một nhẫn thuật, mới, chỉ có, trong chốc lát quên thời gian. Hừ, tu luyện nhẫn thuật, hắc hắc, chỉ sợ là cùng tân. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Lý Vô Ngạo phen này chuyện ma quỷ. Hò hét Yuhi Kurenai có thể, nhưng nếu như giấu giếm được Bạch, biết rõ Lý Vô Ngạo bản tính cùng Lý Vô Ngạo cùng Tsunami quan hệ nàng, thì là muôn vàn khó khăn. Cái này không, Bạch hừ một tiếng, trắng Lý Vô Ngạo, đã thấy Lý Vô Ngạo hướng về phía nàng lộ ra một bộ giết gà cắt cổ bộ dạng. Cũng liền mặt cười hơi đỏ lên, không có nói nữa đi. Yuhi Kurenai ngẩng đầu nhìn thời gian, thấy thời điểm không còn sớm, liền nói ra, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta lúc này đi thôi. Hinata, Ino hai nữ nhân cũng là gật đầu nói phải. Sau đó, Lý Vô Ngạo, Yuhi Kurenai đám người, liền hướng phía làng ở ngoài đi tới. Một đường chi, Lý Vô Ngạo tự nhiên là bị Đạt Tư Nạp, Tsunami cùng với càng ngày càng nhiều thôn dân tống biệt, thậm chí có chút nóng tình thôn dân trả lại cho Lý Vô Ngạo đưa tới lộ phí. Đối với cái này cái, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cười ha ha, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Tại chỗ tay mà Yui Kurenai các loại chờ nữ nhân biết Lý Vô Ngạo tiêu diệt Gato, chiếm đoạt Gato tài phú sau đó, thực tế Lý Vô Ngạo hiện nay chính là thế giới giàu nhất người. Lại còn mặt dày thu còn con này mấy nghìn hai tiền mặt. Khuôn mặt đều không khỏi lộ ra một chút vẻ khinh bỉ. Đang đi ra làng 10 dặm sau đó, Đạt Tư Nạp liền dẫn những thứ khác thôn dân đi. Mà Tsunami mỹ phụ nhưng không có di chuyển ý tứ. Chỉ là đứng ở nơi đó. Thâm tình nhìn thời khắc này Lý Vô Ngạo. Khái khái. Khó tiêu nhất chịu mỹ nhân ân, ai bảo mình là Tsunami người cuối cùng, cũng là nhất vĩnh cửu một cái lão công đây. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tâm thở dài một tiếng, liền đối Bạch, Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân chào hỏi một tiếng, đi bộ đi tới Tsunami mỹ phụ trước mặt. Tsunami, người thế nào còn chưa trở lại? Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, ta luyến tiếc ngươi, chấm ngoặc kép, Tsunami mỹ phụ một câu nói còn chưa dứt lời, liền cũng không nhịn được nữa. Liều mạng, một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, vành mắt nhi hơi đỏ lên, thấp giọng sụt sùi khóc. Nửa đời, rốt cuộc tìm được một cái cùng mình thích hợp mà chính mình lại phi thường thích nam nhân. Ta thực sự luyến tiếc, nhất khắc cũng không muốn ly khai ngươi. Chấm ngoặc kép, ho khan khục, ở Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân trước mặt, cùng Tsunami mỹ phụ ôm ở cùng nhau, Lý Vô Ngạo cảm thấy có chút e lệ cùng xấu hổ. Hơi xoay người, hướng phía sau trong lòng run sợ mà nhìn lại lúc. Lại phát hiện, giờ này khắc này, Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân cũng đã là quay người sang. Hướng phía trước đi chậm rãi đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, phóng vật Lý Vô Ngạo không phải là cùng bọn họ một đường tựa như. Thấy đây là Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân cho cơ hội của mình cùng khích lệ Lý Vô Ngạo. Trong lòng cũng là kích động vô cùng cảm kích, thầm nghĩ, chúng nữ chân là bụng bự có thể dung a. Ôm Tsunami mỹ phụ, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tsunami mỹ phụ mềm mại phía sau lưng. Nghe Tsunami mỹ phụ thân phiêu giật ra thành thục nữ nhân mùi thơm. Cảm thụ được Tsunami mỹ phụ cái kia vĩ đại đứng thẳng bộ ngực cùng mình đè ép tuyệt mỹ xúc cảm. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi rung chuyển, biết vậy nên sảng khoái không ngớt, thật chặt ôm lấy Tsunami mỹ phụ. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, nói ra, Tsunami, lão công cũng luyến tiếc ngươi a. chỉ là làm Konoha thôn ở biên ninja. Chúng ta nhất định phải trở về làm báo cáo. Dừng một, Lý Vô Ngạo lại nói ra. Như vậy đi, Tsunami, ngươi cùng ta cùng nhau trở về Konoha đi. Tsunami đôi mắt đẹp khẽ động, lộ ra vẻ mừng rỡ. Thế nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì nàng. Lập tức lại là buồn hình thái đến. Chậm rãi lắc đầu, nói ra, y nơi nào còn tiểu. Ta còn muốn tại gia chiếu cố hắn. Chấm ngoặc kép, như vậy a, ta đem ta địa chỉ nói cho ngươi biết. Ngươi nếu như có rỗi rãnh liền đến Konoha thôn tới tìm ta. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Lập tức đem chính mình cùng Yuhi Kurenai địa chỉ nói cho Tsunami. Tsunami yên lặng nhớ, lại có chút lo âu nói ra. Konoha thôn là hỏa quốc quân sự trọng trấn. Một phần vạn bọn họ không cho ta đi vào làm sao bây giờ? Lý Vô Ngạo mỉm cười. Nói ra, cái này không sao cả. Ngươi chỉ cần báo Yuhi Kurenai bà con xa danh hào là được rồi. Tsunami chậm rãi gật đầu. Yên lặng nhớ, lại là cùng Lý Vô Ngạo triền miên ôn tồn trong chốc lát. Thấy Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ thân ảnh dần dần mơ hồ. Rất sợ Lý Vô Ngạo đuổi không được Tsunami. Chỉ phải là cố nén không nỡ ý. Chuyển nhượng thân thể, quay trở về làng, chỉ chừa một đảo nồng nặc thục nữ mùi thơm phiêu đãng ở chung quanh. Lý Vô Ngạo nhìn Tsunami mỹ phụ rời đi thân ảnh, xác nhận nàng về tới làng sau đó, liền chuẩn bị bước nhanh đuổi Yuhi Kurenai. Các loại, chờ nữ nhân, nhưng không nghĩ, trong bụi cây bóng người lóe lên, hiện ra một thiếu niên thân ảnh, không phải tiện nghi của mình nhi tử y nơi đó là người nào. Chỉ thấy vào giờ phút này y nơi đó, trong tay đang cầm một đóa hoa tươi, chậm rãi đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Huyền, y nơi đó, ngươi đây là ý gì? Một người xuất hiện chơi, cỡ nào nguy hiểm a? Lý Vô Ngạo hướng về phía y nơi đó mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đồng thời ở tâm Lý Vô Ngạo nhưng ở yên lặng cầu khẩn cái này tiểu gia hỏa, mới vừa rồi không có chứng kiến mình và mẫu thân nàng ân ái ly biệt một màn. Nhưng mà, thực tế tàn khốc, phá vỡ Lý Vô Ngạo trong lòng cuối cùng một tia may mắn cùng huyễn tưởng. Chỉ thấy yêu nơi đó bỗng nhiên trở nên phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, quơ lên trong tay một bó hoa tươi. Liền hướng phía Lý Vô Ngạo đầu ném tới, sau đó lập tức xoay người chạy trở về, vừa chạy còn vừa tức giận mà mắng. Ngươi cái này hư đại ca, ta còn tưởng rằng, ngươi là cái gì không phải anh hùng đây, lại thật không ngờ, cư nhiên hèn hạ như vậy háo sắc, ngay cả ta nương cũng không thả quá. Chấm ngoặc kép, y cái kia bên trong thân ảnh càng lúc càng xa. Tức giận mắng tiếng cuối cùng cũng yểu không thể nghe thấy. Nhưng tiếp được y cái kia bên trong một bó hoa tươi Lý Vô Ngạo. Vẫn có chút lúng túng đứng thẳng trong chốc lát. Mới, chỉ có, cầm y nơi đó đưa bó hoa tươi này. Hướng phía Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân bước nhanh đuổi đi. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là, khiến người ta phỏng đoán không được. Lý Vô Ngạo không khỏi ở tâm lý cảm thán một tiếng chính mình. Cái tiện nghi này nhi tử tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo liền đuổi Yuhi Kurenai. Các loại, chờ nữ nhân, thấy Lý Vô Ngạo đuổi đến. Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân hơi ngừng một cước bước, sự tình xong xuôi. Yuhi Kurenai nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp tập trung vào Lý Vô Ngạo. Xong xuôi, ngạch, sự tình không giống là các ngươi tưởng tượng như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo xấu hổ một tiếng, vội vã bồi vừa cười vừa nói, đón xoay người lại Yuhi Kurenai, chờ không nữ ánh mắt, tung khiến cho da mặt dày như tường thành. Lý Vô Ngạo vẫn cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực, có điểm ăn không tiêu, không phải chúng ta tưởng tượng như vậy. Lúc đó là hình dáng gì? Hừ, tiểu quỷ, thật đúng là một cái đa tình mầm móng. Yui Kurenai hừ một tiếng, mang theo trùng nữ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Còn không mau theo tới, làm một đại nam nhân, làm sao như thế mama tức. Thấy Yui Kurenai nói như thế, trong lòng biết Yui Kurenai không thế nào tự trách mình Lý Vô Ngạo. Trong lòng cũng là lớn thở dài một hơi, vội vã cầm một bó hoa tươi đi theo. Huyền, được rồi, Vô Ngạo, trong tay ngươi cái này một bó hoa tươi, là ai cho ngươi? Tsunami sao? Hinata lần này nhô đầu ra đến, nhìn Lý Vô Ngạo trong tay cái kia bó hoa tươi, không khỏi tò mò hỏi, thấy trung nữ đưa mắt nhất tề bắn tới, Lý Vô Ngạo khái khái cười, nói ra, không phải, bó hoa tươi này, là y nơi đó đưa cho ta, nhưng mà, hắn cũng là trực tiếp đập tới, hơn nữa, còn lớn hơn mắng ta một trận, chấm ngoặc kép, hừ. Lúc đầu nhân gia nhìn ngươi tiêu diệt Gato, trợ giúp người trong thôn sửa chữa và chế tạo được rồi vượt biển Đại Kiều. Trong lòng cảm kích ngươi cái này Konoha anh hùng, lại thật không ngờ, ngươi mới, chỉ có, mấy ngày, đã đem mẹ của hắn lừa gạt đến tay. Điều này làm cho trong lòng lúc đầu đối với bố dượng Gai Cát có thâm hậu tình cảm hắn như thế nào. Cảm tưởng, hừ. Đập ngươi một bó hoa tươi là tiện nghi ngươi, nếu như đổi thành một dạng hài tử, đã sớm cầm dao bầu cùng ngươi cái này vạn ác tiểu tặc liều mạng. Chấm ngoặc kép, Yui Kurenai trắng Lý Vô Ngạo, hừ một tiếng, tiếp tục tiến lên đứng lên, Lý Vô Ngạo xoa xoa mũi, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta thực sự như thế vạn ác bất xá, phi thường ghê tởm sao? Đương nhiên, chờ không nữ nhân, đều là một bộ cảm thấy nhận đồng dáng vẻ. Sau đó, Lý Vô Ngạo sự bất đắc dĩ trong. Mọi người tiếp tục chạy đi. Một giờ sau, liền trở về Konoha thôn. Yui Kurenai dẫn mọi người đi trước Hokage Đại Lâu văn phòng trong tìm được Hokage Sarutobi Asuma. Giao tiếp nhiệm vụ hoàn thành thủ tục sau đó. Liền mang theo trùng nữ cùng Lý Vô Ngạo ra Hokage Đại Lâu văn phòng. Đón lấy, Hinata, Ino, Sakura tam nữ đều ở đây đường cùng Lý Vô Ngạo cáo biệt một tiếng. Quay trở về mỗi người trong nhà, mà Lý Vô Ngạo thì cùng Bạch, Yui Kurenai hai nàng, về tới ở địa phương. Lầu, Yui Kurenai mở cửa phòng, sau đó Lý Vô Ngạo cùng Bạch đều đi vào. Nhìn cái này sau này nhà mới, Bạch tâm lý, hiển nhiên rất là kích động, mỹ lệ khuynh thành dung nhan, cũng hiện ra một chút hồng nhuận vẻ. Yui Kurenai cùng Bạch đả một cái tiếng bắt chuyện, giống như Bạch cùng nhau, đến chủ phòng làm cơm đi. Sau 10 phút, cơm nước làm xong, Lý Vô Ngạo ba người đều ăn rồi một chút, sau đó thì sao, chính là nghỉ trưa, bất quá. Cái này có thể nhường cho Yui Kurenai có chút buồn rầu. Ngày xưa, đều là Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai hai người ở một giường lớn nghỉ trưa. Nhưng hôm nay, nhiều hơn một cái Bạch, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn Lý Vô Ngạo cùng hai người mình cùng nhau ở một giường lớn nghỉ trưa? Cái này có thể nhiều hoang đường. Hơn nữa nhìn Bạch xinh đẹp như vậy thanh thuần. Thiên tư quốc sắc bộ dạng, Yui Kurenai cũng hiểu được làm như vậy, có phải hay không có điểm tao đạp nàng. Làm, nghĩ một hồi sau đó, Yui Kurenai liền đối với Lý Vô Ngạo nói ra, Vô Ngạo, cái kia, ngươi đi căn phòng cách vách ngủ đi, ta và Bạch ngủ ở cùng nhau, chấm ngoặc kép, hồng ngự tỷ, ngươi lo ngại á, từ lúc sóng chi quốc thời điểm. Ta đã đem cho không đẩy ngã thu, cho nên, ba người chúng ta, có thể ngủ ở cùng nhau nha. Chấm ngoặc kép, ai biết, lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Vô Ngạo cười bỉ ổi lấy cắt đứt. Chỉ thấy giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, nhẹ nhàng nắm ở trắng tiêm tế liễu eo, mà Bạch cũng là hơi chút từ chối một, liền buông tha phản kháng. Tùy ý Lý Vô Ngạo dính vào đứng lên. Mỹ khuôn mặt bất tỉnh hồng không gì sánh được. Còn mang theo một tia nữ nhân nên có diễm quang tới. Ngươi cái này tiểu sắc quỷ. Thực sự là không có thuốc chữa. Yui Kurenai hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Xoay người hướng phía Ngoạc Thất đi tới. Mà Lý Vô Ngạo thì là tà tà cười. Ở bạch đại mỹ nhân ớm ở trong. Cũng sắp bạch ôm đi vào. Lập tức, Lý Vô Ngạo đóng cửa phòng. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Đánh về phía bạch cùng Yuhi Kurenai hai nữ nhân. Ở bạch cùng Yuhi Kurenai hai nữ ngượng mùng vạn phần thần tình trong. Lý Vô Ngạo nhanh chóng cởi hết ba người người y phục quần vớ. Sau đó đem hai nữ nhân xoay người đặt ở thân. Một đêm hoa nở mấy phần. Xuân phong mấy bận ngọc môn quan. Lý Vô Ngạo bởi là lần đầu tiên làm loại này phi thường kích thích sự tình. Cho nên vẫn cực kỳ hưng phấn. Dám ôm bạch cùng Yuhi Kurenai hai vị đại mỹ nhân. Khổ cực cày cấy gieo giống một buổi trưa lại thêm một cái muộn. Thẳng đến ngày kế rạng sáng. Cảm thấy hơi mệt chút Lý Vô Ngạo. Mới chỉ có ôm Yuhi Kurenai cùng bạch hai nữ nhân ngủ thật say. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Vô Ngạo liền hơi mở con mắt. Tỉnh lại, nhìn trong ngực Yuhi Kurenai cùng bạch hai nữ nhân. Vẫn ở ngủ say không tỉnh bộ dạng. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười. Vươn tặc thủ ở Yuhi Kurenai cùng bạch bộ ngực vĩ đại cao ngất hùng vĩ hung khí chi tranh đừng nhéo. Hai cái. Lúc này mới nhẹ nhàng mặc quần áo tử tế quần vớ. Đến toilet rửa mặt một phen. Liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Sau đó trở tay khóa. Thang lầu. Ly khai chỗ ngồi này tiểu viện. Đi tới Konoha thôn vòng ngoài mảnh rừng cây kia trong. Trong rừng cây. Thanh phong kéo tới. Ánh nắng tươi sáng. Cảnh sắc xác thực không sai. Hô hấp cái này bên trong tươi mát di nhân tự nhiên không khí. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi vui vẻ thoải mái. Cực kỳ thoải mái. Không biết ta hiện tại có thể hay không ngưng tụ ra tổ hợp huyết kế giới hạn tới. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Liền hai tay liên tục kết thủ ấn. Sau đó hét lớn một tiếng. Hỏa độn phong độn tổ hợp kỹ năng trước độn. Theo Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thiên lam sắc quang mang ở Lý Vô Ngạo thân xoay tròn. Sau một lát, đang ở Lý Vô Ngạo trước mặt, cường đại hỏa thuộc tính chakra năng lượng cùng phong thuộc tính chakra năng lượng ngưng tụ hối hợp. Lại cùng nhau, cũng ở Lý Vô Ngạo tinh thần ý niệm thao túng chi. Chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại tân hình tổ hợp huyết kế giới hạn trước độn tới. Nắm cùng với chính mình trước mắt thành tựu, Lý Vô Ngạo tâm cao hứng vô cùng, âm thầm hoan hỉ. Sau đó, Lý Vô Ngạo lấy ra trong ngực phong ấn chi quyển, đưa nó nhẹ nhàng mở ra, liếc nhìn, tiếp tục nghiên cứu chính mình từ đó cảm ngộ đi ra thôn phệ thuật tới. Nhưng mà, lúc này... Lý Vô Ngạo không có chú ý tới là, liền ở phía sau hắn một cây đại thụ, một đoạn cành cây rất nhỏ lay động, mặt cư nhiên xuất hiện hai con mắt. Thì ra, Hokage đại nhân đánh mất phong ấn chi quyền, cư nhiên ở tiểu tử này trong tay, ẩn thân ở cây Yamato, Konoha ám bộ thành viên, thấy được Lý Vô Ngạo sở lật xem thư là phong ấn chi cuốn hắn. Tâm lý lập tức kích động, ta lần này tìm về phong ấn chi quyền, cái này Hokage đại nhân tự mình định vị cấp độ S nhiệm vụ. Ta liền lập không nhỏ công lao, đến lúc đó Hokage đại nhân đối với ta sẽ vài phần kính trọng. Tiến hành đề bạt, may mà ta hôm nay trong lúc rảnh rỗi, mới, chỉ có, nơi này mấy lần tuần tra một phen, bằng không. Liền sẽ không tìm được phong ấn chi quyền. Chấm ngoặc kép. Nghĩ như vậy, thấy Lý Vô Ngạo bất quá là 14-15 tuổi niên kỳ, đoán được hắn cũng lợi hại không đi nơi nào, nhiều lắm là vận khí tốt nhặt được phong ấn chi quyền. Yamato liền một con trai hiện ra thân thể từ thân cây chi, nhẹ nhàng phiêu lạc nhi, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo cũng thấy chu vi có người, liền lập tức đem phong ấn chi quyển thu vào không gian nhẫn thuật tuyệt đối không gian trong. Sau đó nhìn về phía trước từ cây người tới, trong đôi mắt hiện ra nồng nặc sát cơ tới, cái này phong ấn chi cuốn tại tay mình bí mật, cũng không thể làm cho những người khác biết, nếu không thì sẽ biết, phiền phức vô cùng, mà nếu hôm nay bị trước mắt cái này nhân loại thấy được. Như vậy, Lý Vô Ngạo sẽ thi triển lôi đình thủ đoạn giết người diệt khẩu. Ngươi là Yamato Thiên Tàng, Lý Vô Ngạo nhất thời liền nhận ra, người trước mắt chính là có đệ nhất Hokage tế bào Yamato Thiên Tàng. Làm Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên vô cùng sát ý, đồng thời cũng là sinh ra một chút kinh hỉ tới. Cái này Yamato Thiên Tàng, người đệ nhất Hokage tế bào cùng với cường đại mộc độn huyết kế giới hạn, không phải là Lý Vô Ngạo sớm chiều mộ muốn có được sao? Bây giờ thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Cái này tiễn cửa lễ vật, Lý Vô Ngạo tại sao có thể không chấp nhận đâu? Ngươi, làm sao ngươi biết ta? Yamato kinh hãi, bỗng nhiên không ngờ rằng, trước mắt cái này nhân loại, cũng biết chính mình, nhìn Yamato bộ dáng giật mình. Lý Vô Ngạo lơ đành, khẽ cười một tiếng, nói ra, cái này ngươi không cần phải xen vào. Ngược lại, hôm nay ngươi gặp ta, là tại kiếp khó chạy thoát, phong độn cuồng phong quyển vạn dặm. Biết nơi đây khoảng cách Konoha thôn không xa, kéo dài lâu nói, làm cho những người khác phát hiện sẽ không tốt. Lý Vô Ngạo cũng không chút do dự, lập tức động thủ, trong nháy mắt, cường đại phong thuộc tính Chaka năng lượng ở Lý Vô Ngạo bên người hội tụ, hình thành một cái to lớn phong chi hàng dài, long thủ ngửa mặt lên trời hí, rít gào một tiếng, hướng phía hét lớn Thiên Tàng tịch quyển đi, thổ độn thổ lưu bích. Tuy là kinh ngạc với đối phương nói động thủ liền động thủ, nhưng Yamato phản ứng cũng không chậm, lập tức hai tay kết ấn, thi triển bắt đầu thổ độn nhẫn thuật đến, chặn lại Lý Vô Ngạo cái này một phong độn nhẫn thuật tập kích. Mộc độn bốn mùa lao tù, háng Lý Vô Ngạo lần đầu công kích sau đó, Yamato cũng biết cơ hội khó được, lập tức thi triển mộc độn nhẫn thuật, triển khai tuyệt cường phản kích. Cái này mộc độn là phi thường cường đại tiên thiên huyết kế giới hạn, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, chỉ ở trong chốc lát, đã đem Lý Vô Ngạo bốn chu toàn bộ phận bao vây, hình thành một cái to lớn lao tù, đem Lý Vô Ngạo vây nhốt vào bên trong. Nhưng mà, không chờ Yamato ung dung đi, liền nghe được, bốn mùa lao tù bên trong, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, tổ hợp kỹ năng trước độn. Chợt, từng cổ một cuồn cuộn rừng rực thiêu đốt hỏa lưu, mang theo gió thổi, bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn xuất hiện, chỉ ở trong khoảnh khắc, đã đem Yamato hình thành mộc độn bốn mùa lao tù thuật cho triệt để phá hỏng. Thấy đầy đất cục gỗ mảnh vụn, Yamato tâm hoảng sợ, trong lòng biết đối phương nếu sở hữu phong ấn chi quyền, liền cũng không phải loại người bình thường. Chính mình hôm nay đụng phải ngạnh cha tử chính hắn, sinh ra ý tránh lui. Lúc này, Yamato thanh hát một tiếng, mộc độn dung nhập mộc chi thế giới. Ngay sau đó, ở Lý Vô Ngạo có chút ánh mắt ngạc nhiên trong, Yamato cứ như vậy hư không tiêu thất. Lý Vô Ngạo nhìn bốn phía, thấy không có động tĩnh gì, liền đoán được Yamato nhất định là lợi dụng chính mình mộc độn huyết kế giới hạn, ẩn thân đến rồi trong cây cối. Hừ hừ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, Serinyan, mở. Lý Vô Ngạo lập tức trong lúc đó mở ra xe gần thiên lý nhãn thuật, muốn tra xét ra Yamato hướng đi của. Nhưng mà, mộc độn là cùng Serinyan hầu như cùng nổi danh cường đại huyết kế giới hạn. Lại thêm trước mắt Lý Vô Ngạo, Serinyan cũng không có tu luyện tới cảnh giới cực cao, Này đây căn bản tra xét không ra cái như thế về sau. Nhìn mảnh này đại thụ lâm, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên sinh ra một bả hỏa tướng nơi đây toàn bộ đốt thành cho bụi rung động. Thế nhưng nghĩ lại, mình cũng chưa chắc có thể chết cháy Yamato, nhưng lại mạo hiểm bị Konoha thôn còn lại ám bộ biết đến phiêu lưu. Lý Vô Ngạo tự đình chỉ cái này có chút ý nghĩ điên cuồng. Tự định giá trong chốc lát, nhớ tới anh hùng trong liên minh am hiểu dò xét quang huy nữ lang Lakers. Lý Vô Ngạo lập tức không chút do dự, hét lớn một tiếng, triệu hoán chi thuật Lakers. Lý Vô Ngạo tiếng quát lạc hậu, kèm theo một tiếng, Demacia muôn năm. Một vị đầu đội lấy một tấm màu xanh biếc tiểu mũ mềm. Người mặc nhạt xiêm y màu xanh lục, dung mạo tú lệ duy mỹ Lakers. Từ trên cao chi, chậm rãi hiện ra thân hình, nhẹ nhàng hạ xuống Lý Vô Ngạo trước mặt, mở thanh tú tịnh lệ một đôi mắt đẹp, chát động linh động xinh đẹp lớn con mắt, trong tay cầm quang huy võ thuật Lakers, nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, triệu hoán sư, có chuyện gì không? Lý Vô Ngạo cẩn thận chu đáo một cái trước mặt Lakers, thấy nàng vóc người linh lung. Thon thả tinh tế, da thịt tuyết bạch vô hạ, dung nhan tuyệt đại vô song. Tuy là bộ ngực không bằng Sana như vậy lớn vô địch cao ngất che trời, thế nhưng cũng là hùng vĩ khí phách, có thể nói đệ nhất hung khí. Đây là một cái cực độ xinh đẹp tiên giới nữ hài. Lý Vô Ngạo thấy hai mắt đều thẳng, lấy lại bình tĩnh, Lý Vô Ngạo vẫn chung quanh cây cối, nói ra. Vừa rồi ta ở truy một gã địch nhân, thật bất hạnh, hắn thi triển bắt đầu mộc độn huyết kế giới hạn, trốn vào những cây to này bên trong, ta nhất thì bán hội trong lúc đó, tìm không được hắn, cho nên mới mời ngươi đi ra hỗ trợ. Huyền, thì ra là thế, Lakers khẽ gật đầu, chớp động bắt đầu thanh tú trong suốt đôi mắt đẹp, mải bước liên tục, quan sát bốn phía tới. Làm Lakers trải qua Lý Vô Ngạo bên cạnh lúc, Lý Vô Ngạo nhất thời cảm thấy một mỹ nữ nhạt nhã thanh hương phiêu đãng mà đến. Lập tức hít sâu một hơi, ẩn sâu công và danh, Lakers cũng chú ý tới Lý Vô Ngạo cái này một động tác. Chợt hơi cau lại đệ nhất chân mày to, chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, đã đem ánh mắt tập trung ở phía trước một cây đại thụ. Rọi sáng con đường đi tới, xuyên thấu qua quang kỳ điểm, Lakers thanh linh uyển ước yêu mỹ thanh âm, lập tức nhớ tới, phảng phất tiếng trời một dạng, êm người dễ nghe, mê người tâm thần, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền thấy, theo Lakers hơi dương tay một cái, một đạo xinh đẹp lỗ ống kính, trùm lên đại thụ chi, sau đó, xuyên thấu qua lỗ ống kính trong lóe ra quang mang, Lý Vô Ngạo cùng Lakers hai người, liền thấy trong đó ẩn thân Yamato. Yamato cũng phát giác được mình bị phát hiện, là muốn tiếp tục thi triển mộc độn huyết kế giới hạn muốn chạy trốn. Sau đó cũng trông phát hiện, một vệt ánh sáng chi ràng buộc, đem Yamato định tại chỗ, quang chi ràng buộc, khúc quang lá chắn, trung cực thiểm quang. Theo Lakers ba tiếng thanh thúy dễ nghe quát nhẹ tiếng, Yamato bị định ngay tại chỗ, Lý Vô Ngạo cùng Lakers thân đều xuất hiện một cái trong suốt lỗ ống kính. Cũng chính là ngắn ngủi hộ thuẫn, có thể ngăn cản bộ phận ma pháp cùng vô lực thương tổn. Mà kèm theo cuối cùng một đạo súng laser vang lớn, Yamato bị nện được đầu một ngất, ngất đi, thấy vậy. Lý Vô Ngạo lập tức xông đi vào, ở Yamato thân một cái đạo cấm chế sau đó liền phi thân mà quay về, động tới Lakers trước mặt, cảm ơn ngươi, Lakers tiểu thư, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hiện tại ánh nắng tươi sáng, phong cảnh như tranh vẽ, càn khôn cẩm tú, đại địa tường hòa, không bằng chúng ta trò chuyện nhiều một hồi như thế nào? Lý Vô Ngạo trong giọng nói, khó tránh khỏi mang vài tia trêu chọc ý nhị. Nghe được Lacus xinh đẹp chân mày to gắt gao xúc cùng một chỗ. Lần nữa có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lacus nói ra, bản cô nương lần này nhiệm vụ hoàn thành. Phải trở về Demacia báo cáo. Làm sao có thời giờ cùng ngươi cái này bụng dạ khó lường tiểu tử nói chuyện phiếm. Vừa dứt lời, Lacus ôn nhu tiêm tú thân thể nhẹ nhàng búng một cái. Sẽ lên không ly khai, nhưng mà, trải qua Silvana cùng Sana hai vị mỹ nữ sự tình sau đó. Lý Vô Ngạo bao nhiêu đối với cái này chút có chút hiểu rõ. Làm, thân thể bỗng nhiên một cái tung càng, đi tới giữa không trung, một con trai đem ứng phó không kịp Lacus, cho ôm mánh, cảm giác được nghi ngờ trung mỹ mỹ nhân nhi nhạt nhã thanh u hương thơm cùng với cái kia mềm mại ấm. Áp tinh đẹp thân thể, Lý Vô Ngạo trong lòng rung động, đang muốn cúi đầu hôn Lacus hồng nhuận tích thủy ngọc môi. Nhưng không ngờ, trong ngực Lacus dĩ nhiên vô căn cứ sinh ra không ít khí lực đến. Thân thể chợt giãy giụa một, lập tức thoát khỏi Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôm ấp, sau đó một tái quang chi ràng buộc gọi lại, đem Lý Vô Ngạo địch ở giữa không trung, không thể động đậy. Vô lực đuổi kịp, mà Lacus mỹ lệ động nhân thân ảnh, thì là tiếp tục chậm rãi lên cao không? Phía chân trời xa xôi, chỉ còn lại Lacus nổi giận vạn phần kiều tiếng mắng. Xú tiểu tử, đăng đồ tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau không muốn rơi vào trong tay ta. Bằng không ta sẽ ten ten dùng trung cực thiểm quang súng laser đánh chết ngươi. Hanh, chấm ngoặc kép. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.